Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, Kim Long ấn bí mật. Cũng không biết muốn đạt đến cảnh giới gì, mới có thể đem cái kia ngũ hành càn khôn thạch tìm ra. Bóc mở bí mật của nó, hoặc giả nắm giữ xé rách không gian sức mạnh, nếu là muốn đến kim đan kỳ. Vậy ta phải đem này kỳ kinh bát mạch tất cả đều tràn ngập đầy chân nguyên. Còn muốn tìm hiểu kim đan đường lớn, cái kia được tu hành tới khi nào a? Đêm đen bên trong, Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ. Ai? Cát Đông Húc thở dài một hơi, đứng lên ở bên trong khu nhà nhỏ đi rồi vài vòng. Ngẩng đầu nhìn phía đầy trời ngôi sao. Này đầy trời ngôi sao có hay không có một viên chính là ta quen thuộc cái kia mặt trời. Nhìn đầy trời ngôi sao, Cát Đông Húc trong mắt lộ ra nồng nặc nhớ nhung. Bất quá không đến bao lâu, Cát Đông Húc trong mắt nhớ nhung liền chuyển thành kiên nghị. Sau đó lại ngồi trở lại cây kia cây mai vàng hà, bắt đầu thao luyện thần niệm. Lần trước hắn có thể thành công tế luyện giới in cùng thần niệm có quan hệ rất lớn. Sau đó tìm hiểu nửa bước long hồ cảnh, cũng cùng thần niệm thông qua giới in kéo dài hướng về mênh mông biển rộng có trực tiếp quan hệ. Tuy rằng Cát Đông Húc hiện nay còn không có chân chính ý thức được thần niệm thao luyện đối với hắn tương lai trưởng thành có cỡ nào sâu xa ảnh hưởng, nhưng hắn biết rõ muốn phải trở về địa cầu. Thần niệm mạnh mẽ một phân, hắn cũng là nhiều một phân hy vọng, vì lẽ đó báo phác cửu đan huyền công lại vận chuyển xuống sẽ tốt quá hóa dở phía sau. Hắn liền ngược lại thao luyện thần niệm, ở thức hải bên trong theo Cát Đông Húc ý nghĩ chuyển động, ngưng tụ thành các loại hình dạng, đồng thời không ngừng áp xúc, mãi đến tận Cát Đông Húc cảm thấy từng trận đau đầu sắp nứt thời gian. Này loại thao luyện phương thức lúc nãy kết thúc. Kết thúc thao luyện, Cát Đông Húc trở về gian nhà nhắm mắt ngủ mấy tiếng. Đến rồi giờ mão thời gian liền lại nổi lên giường tiếp tục tu hành củng cố cảnh giới. Giờ mão qua đi, Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, trong tay nhiều hơn một cái nắm đấm to bằng vàng in. Vàng in dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm kim quang. Kim quang mơ hồ ngưng tụ thành một cái màu vàng cự long. Ở vàng in bên trong dương nanh múa vuốt cùng rít gào. Đây là Cát Đông Húc từ Côn Lôn cảnh đoạt pháp bảo Kim Long ấn. Này Kim Long ấn là phái Côn Luân thượng cổ truyền thừa xuống pháp bảo. Bị đặt ở chỗ long mạch, ngày đêm bị long mạch khí ôn dưỡng, uy lực to lớn. Quảng Vân chân nhân ở luyện khí cảnh giới thời gian, chỉ có lấy bản mệnh tinh huyết mới có thể thôi thúc nó. Đến rồi long hổ cảnh mới có thể trực tiếp thôi thúc nó. Bất quá sau đó Phàn Hồng thẩm vấn Quảng Vân chân nhân thời gian, Quảng Vân chân nhân từng tiết lộ này Kim Long ấn còn cất giấu bí mật cùng đại uy lực. Hắn coi như bước chân vào long hổ cảnh kỳ thực cũng không có phát huy ra bao nhiêu uy lực. Cát Đông Húc được này Kim Long ấn sau, tự nhiên không ít nghĩ biện pháp tế luyện nó. Chỉ là này Kim Long ấn không hổ là phái Côn Luân trấn sơn pháp bảo, bên ngoài lại có cấm chế, Cát Đông Húc dĩ nhiên không cách nào phá mở. Sau đó Cát Đông Húc thông qua Phàn Hồng đi hỏi dò bị phế công pháp phái Côn Luân trưởng lão, mới biết cấm chế này chỉ có tu hành phái Côn Luân độc môn công pháp, cũng lấy thủ pháp độc môn mới có thể mở ra. Cát Đông Húc nghe nói sau, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem này Kim Long ấn thu. Suy nghĩ chờ ngày nào đột phá đến long hổ cảnh, hay là có thể lấy pháp lực mạnh mẽ trực tiếp phá mở. Quãng thời gian trước, Cát Đông Húc một mực chữa thương, đương nhiên cũng không có tâm tình, bây giờ như là đã tỉnh lại tâm trí. Thương thế cũng đã khôi phục, cái này địa phương xa lạ lại là hung hiểm không biết. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần tự vệ, Cát Đông Húc lúc này mới nhớ tới Kim Long ấn, đem kim long ấn nắm ở trong tay. Trước đây Cát Đông Húc chỉ cảm thấy rất là trầm trọng, nhưng cũng không có cách nào cảm ứng được kim long ấn đồ vật bên trong. Thần niệm đi vào, cũng như bị một buồn phiền gió thổi không lọt màu vàng nhà tù cản được, lại cũng không có cách nào tiến nhập trong đó. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc nắm ở trong tay nhưng có thể xuyên thấu qua này vàng in mơ hồ cảm nhận được bên trong. Lộ ra từng tia một cổ xưa cường đại long uy, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nói, đột phá đến long hồ cảnh quả nhiên chính là không giống nhau. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc đã sớm ngưng tụ thần niệm lực lượng thăm dò vào kim long ấn. Thần niệm vừa tiến vào này kim long ấn, Cát Đông Húc liền lần thứ hai nhìn thấy này một buồn phiền màu vàng nhà tù. Màu vàng kia nhà tù tản ra từng tia một cường đại long uy, bên trong tựa hồ mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm. Phá! Cát Đông Húc thần niệm ngưng tụ ra một cái sắc bén đại đao quay về màu vàng nhà tù bổ xuống. Trong nháy mắt màu vàng nhà tù liền từ bên trong bị đánh ra. Sau đó Cát Đông Húc thấy được một cái màu vàng cự long ở bên trong dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào liền lập tức mở ra dữ tợn miệng lớn hướng hắn đập tới. Long hồn! Cát Đông Húc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thần niệm lập tức từ kim long ấn bên trong lui ra. Không trách Quảng Vân chân nhân nói này kim long ấn bên trong cất giấu bí mật, còn có đại uy lực. Nguyên lai này kim long ấn bên trong dĩ nhiên phong ấn một tia long hồn. Thông thường pháp khí, chúng ta đều là ở bên trong khắc vào phù văn cấm chế, sau đó thông qua chúng nó đến dẫn ra sức mạnh đất trời. Này thượng cổ phái Côn Luân dĩ nhiên lấy long hồn phối hợp phù văn cấm chế đến dẫn ra sức mạnh đất trời, cự long cỡ nào đại thần thông khí lực, một khi lấy nó đến phối hợp phù văn cấm chế dẫn ra sức mạnh đất trời, lực lượng kia tuyệt đối khủng bố. Cát Đông Húc thần niệm lui ra ngoài sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Trong đầu phản xạ có điều kiện địa di chuyển hiện năm đó Quảng Vân chân nhân lấy ra kim long ấn. Thời gian, bầu trời lập tức hiện ra một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Trên ngọn núi nhỏ có kim long quay quanh. Cái kia ngọn núi nhỏ màu vàng óng gào thét mà xuống. Bốn phía không gian đều gợn sóng, phảng phất đều phải không chịu nổi gánh nặng muốn sụp xuống. Không trách Quảng Vân chân nhân nói hắn luyện khí cảnh giới thời gian yêu cầu lấy bản môn tinh huyết mới có thể thôi thúc kim long ấn, lấy cái kia chút tu vi, nếu không lấy bản mệnh tinh huyết chuyển vận cho long hồn, thì lại làm sao có thể kích phát long hồn thôi thúc kim long ấn. Coi như hắn bước vào long hồ cảnh, cũng chỉ có thể phát huy ra một nhỏ bộ phần uy lực. Nghĩ đến hắn là căn bản không chân chính khống chế này long hồn, bằng không uy lực tất nhiên như hắn nói sẽ vô cùng lớn lao. Bất quá khi đó coi như chỉ là một nhỏ bộ phần uy lực, ta cũng căn bản không khả năng mạnh mẽ chống đỡ, cho nên mới kịp thời quyết đoán cho gọi ra ngân giáp cương. Ta như có thể chân chính nắm giữ long hồn, một khi phát huy ra này kim long ấn uy lực thực sự, như vậy thì toán không nhờ vả ngân giáp cương, cũng lẽ ra có thể vượt cấp mà đánh đi. Nghĩ tới đây Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Chỉ là này long hồn mặc dù chỉ là một tia, đã từ lâu bị xóa đi ý thức, chỉ có lấy chủ nhân trước cho nó hạ cấm chế chỉ lệnh. Trải qua nhiều năm như vậy không có được đầy đủ long mạch khí ôn dưỡng, uy lực khẳng định sớm không bằng trước. Nhưng dù sao cũng là chân chính long hồn, ta nên dùng biện pháp gì khống chế nó đây? Cát Đông Húc mặt lộ vẻ suy tư. Như thế nào hồn? Nhân sinh thủy hóa viết phách, tức sinh phách, dương viết hồn. Hồn giả chính là dương thần, chính là nhân tính mệnh hệ. Không có người hồn là được xác chết di động, vật chết một cái. Mà hồn rời thân thể đồng dạng cũng không có cách nào tích trữ ở bên trong đất trời. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. luyện thi giả, lấy luyện thi thuật sắp chết vật luyện thành cương thi, lại đăng cương thi bên trong khắc vào phù văn đến khống chế nó. Mà hồn giả là dương mà sống, phái Côn Luân người lấy thủ pháp đặc biệt niêm phong lại này long hồn. Lại lấy kim sơn ấn làm nó túc sinh nơi, khiến nó không đến biến mất trong thiên địa. Nói đến đúng là cùng luyện thi thuật có hiệu quả hay như nhau. Đơn giản một cái phong là vật chết, một cái sinh hồn. Đã như vậy, ta lấy sinh ấn khống chế cương thi, có hay không cũng có thể dùng tử ấn đến khống chế này long hồn. Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy được phương pháp này có thể được. Bất quá cái kia rồng phách rất là mạnh mẽ hung hãn. Tự nhiên không thể ngoan ngoãn tùy ý Cát Đông Húc cho nó hạ tử ấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.